đánh một giấc ngon thật ngon. Mãi tới lúc anh trai Châu Kiệt Luân thô bạo gào lên bắt thức giấc, tôi mới mơ màng mò lấy điện thoại để bên tai. Alo, cô đang ở đâu đấy? Ký túc xá, trên giường. Tôi mơ màng, tôi đói. Đói thì đi ăn đi, gọi điện cho ta làm gì, não bị lừa đá à? Tôi cáu nhặng lên với cái đứa làm phiền nhân dân kia. Thật lâu sau, lâu tới mức tôi sắp ngủ lại, thì bên kia mới vang lên một giọng nhẹ nhẹ như tơ. Rất tốt. Hai từ này như sao hỏa đâm thẳng vào trong đầu. Tôi ngồi bật dậy ngay lập tức như phản xạ có điều kiện, run run nói, Tổng giám đốc, em mới ngủ dậy còn lơ mơ, không nhận ra tiếng của anh. Giờ đã nhận ra chưa? Tôi gật đầu rồi mới nhớ ra là hắn không nhìn thấy, vội vàng nói, nhận ra, đã nhận ra rồi ạ. Vậy đã biết phải làm gì chưa hả? Ây, thực ra thì không biết rõ lắm ạ. Giọng hắn trầm xuống, không biết rõ lắm. Tuy chỉ nói chuyện qua điện thoại thôi, nhưng đã đủ cảm nhận được áp lực rồi. Tôi vội vàng đoán. Tổng giám đốc, em muốn em gọi người mang cơm đến ạ? Tần Khanh. Bên kia điện thoại có tiếng nghiến răng. Tôi run rẩy. Không phải là anh đói sao ạ? Không lẽ anh còn khát nữa? Không có tiếng trả lời. Một lát sau, hắn dịu xuống, giọng rất nhẹ nhàng, còn câu nói thì rất dài. Trong tủ quần áo của tôi có quần áo ngủ, cạnh giường có tạp chí mới nhất tháng này, trong tủ lạnh có mấy chai bia. Còn nữa, cô chuẩn bị nấu cơm đi, trong vòng 2 tiếng 15 phút nữa phải mang tất cả qua đây cho tôi. Tôi còn chưa kịp đáp lại, hắn đã ngắt máy, di động chỉ có những tiếng tút tút liên hồi. Vừa suýt xoa cảm thán, tôi vừa vội vàng trèo xuống giường, lao đi đánh răng rửa mặt. Từ trường vào thành phố mất 1 tiếng 20 phút, từ đó tới nhà hắn mất 15 phút, từ nhà hắn tới bệnh viện mất 20 phút, tôi còn có 20 phút nấu cơm. Đúng là đồ gian thương, bóc lột cạn kiệt sức lao động nhân dân. Chạy tới nhà Tống Tử Ngôn, vội vàng nấu cơm, chuẩn bị mấy thứ hắn dặn. Lúc xuống dưới lầu, thấy bóng bác bảo vệ đang hớn hở chạy lại phía mình, tôi bắt đầu nhớ tới cái tử tinh tráng đêm đó. Người không khỏi run lên, không để bác ta kịp nói, đã mở miệng cầu xin trước. Bác ơi, cháu gấp lắm, không tán chuyện với bác được đâu. Bác ta gật đầu. Cậu Tống thì cô mà phải vào bệnh viện, chắc giờ cô ấy này lắm, tôi hiểu mà. Nói đi rồi nói lại, suốt cuộc là vẫn nghĩ tôi là người hại cậu Tống tinh tráng. Tôi im lặng, người thanh bạch tự biết, không thể động vào thì cứ tránh ra. Thế nên tôi quay người đi, chờ một lát. Bác bảo vệ gọi ý ới phía sau, tôi vắt chân lên cổ bò chạy. Không ngờ đột nhiên xuất hiện mấy người chắn trước mặt, phong tỏa lối đi. Vẻ mặt bọn họ nhìn tôi đều giống bác bảo vệ kia. Tôi giơ mặt ra cầu xin van vỉ. Các bác ơi, cháu thực là gấp lắm rồi. Bác bảo vệ vào phòng, lấy một cái hộp đưa cho tôi. Cậu Tống tuy bình thường rất ít nói, nhưng đối xử với mấy lão già chúng tôi cũng không tệ lắm. Lần này cậu ấy bị ốm, chúng tôi chuẩn bị chút quà, nhờ cháu chuyển dùm. Hóa ra là thế, tôi thở phào nhẹ nhõm. Tuy cái hộp có hơi nặng, nhưng chỉ cần không tiếp tục vướng mắc với ông bác này nữa thì tôi nguyện học theo việc Lỗ Chí Thâm cõng sư tử đá. Trước mấy ánh mắt nhiệt tình hướng về mình, rốt cuộc tôi cũng ra khỏi khu nhà mà lên xe. Tới bệnh viện, tôi cẩn trọng ngó nghiêng bốn phía, chắc chắn không thấy bóng dáng của ông cụ quái dị, mới vội vàng lủi vào thang máy. Tôi đứng trong góc thang máy, phía trước có hai người phụ nữ đang nói chuyện. Thực sự khó chịu, lần nào cũng có thứ gì đó cứng cứng tới gần chỗ ấy rồi, nhưng mãi vẫn không được. Tôi cũng vậy, là dùng sức cũng không xong. Chị nói xem, có phải chỗ đó của chúng ta quá nhỏ không? Đây, quá là cởi mở rồi. Tuy rằng cũng là phụ nữ, nhưng mặt tôi vẫn đỏ lên. Nhìn gương mặt nghiêm chỉnh đã sưng lên của ông chú đứng cạnh mà hai người kia vẫn còn bàn luận. Tôi nghe nói, các ông ấy ít nhất phải 1 ngày 1 lần, có khi là 1 ngày 2, 3 lần lận đấy. Với bọn mình thế là quá bất thường rồi. Đó, nghe nói như thế giả nhanh lắm, giả rẻ gì đó cũng không tốt. Nhưng mà tôi uống thuốc cũng chả có tác dụng, nhiều khi phải bơm thuốc nước vào chỗ ấy mà cũng không ăn thua. Đúng là ước được như mấy người kia 1 ngày mấy lần. Chú kia ho khan 2 tiếng. Tất nhiên là hai bà cô này chả thèm để ý, cứ luyên thuyên nói chuyện không ngừng. Tôi có bài thuốc gia truyền cực kỳ hữu dụng, nhưng chỉ sợ lúc mới dùng hiệu quả mạnh quá, không chịu nổi thôi. Nói tôi nghe đi, tôi thích thuốc mạnh lắm, càng mạnh càng tốt. Ông chú kia hiển nhiên không thể làm ra vẻ bàng quan với sự đời, không cần đợi thang máy dừng ở tầng, đã chọn mà bỏ đi ngay lập tức.